Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, đơn giản quá xấu rồi. Cầu phiếu, trong ngự hoa viên bầu không khí, đột nhiên biến xấu hổ vô cùng, chúng thiên ngưu vệ cùng Dương Lâm nhao nhao trầm mặc cúi đầu. Trong lòng chợt cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, ngược lại là Lý Lệ Chất. Gặp Lý Giật không những một chiêu đánh bại Dương Lâm, mà lại còn thắng được như thế gọn gàng, quang minh chính đại, không nhịn được dương cái cổ cười một tiếng, gương mặt nổi lên lên vẻ đắc ý. Phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi nhìn, nhi thần liền nói cái này thái cực quyền lợi hại không? Lại còn dám xem nhẹ thái cực quyền. Hừ. Lý Lệ Chất phi thường đắc ý địa quơ quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Tức khắc, Lý Thế Dân vợ chồng tức giận địa lườm nàng một cái. Lý Lệ Chất dọa đến vội vàng rụt rụt cổ, bĩu môi, ngoan ngoãn địa đứng ở bên cạnh, lựa chọn ngậm miệng không nói. Nhưng khi trong nội tâm nàng vừa nghĩ tới, Lý Giật vừa rồi tại Dương Lâm trước mặt yếu thế mà nói, tức khắc liền không nhịn được. Phốc phốc, một chút cười ra tiếng. Lý Bá An ra hỏa này, quả thực là quá xấu rồi. Lý Lệ Chất lầm bầm lầu bầu địa nhỏ giọng cô nông đạo. Nàng thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trưởng tôn hoàng hậu đang ở bên người nàng, lại là nghe được nhất thanh nhị sờ. Trưởng tôn hoàng hậu không khỏi nhíu mày, lần thứ hai trợn lên giận dữ nhìn nàng một cái. Lý Lệ Chất cái này mới khôi phục chững chạc đàng hoàng. Nhếch trương tiểu miệng, giống như trống lúc lắc địa rung lắc lắc đầu. Biểu thị nàng tuyệt đối không còn nói chuyện. Ai, nhìn xem bên cạnh Lý Lệ Chất, trưởng tôn hoàng hậu khóc cười không được địa hít khẩu khí. Lúc này, nhìn thấy Dương Lâm bị Lý Giật một chiêu thảm bại, hơn nữa đầu thấp chôn đến không còn mặt mũi dạng. Lý Thế Dân mới nghiêm trang đánh vỡ xấu hổ bầu không khí. Dương Lâm, ngươi bây giờ còn vẫn như cũ cho rằng, cái này thái cực quyền, bất quá là khoa chân múa tay vượt. Lý Thế Dân nhìn như ngữ khí bình thản, xem thường địa nói ra. Dương Lâm tức khắc trong lòng hoảng hốt, hắn tự nhiên là nghe rõ, Lý Thế Dân trong những lời này trách tội ý, dọa đến hắn toàn thân không nhịn được phát run. Mạt tướng biết tội, thánh thượng. Dương Lâm tranh thủ thời gian một bên chắp tay, một bên thấp thỏm lo âu địa cẩn thận về đạo. Đều là mạt tướng có mắt không tròng, không biết cái này thái cực quyền pháp lợi hại, còn mời thánh thượng trách phạt. Lý Thế Dân sụ mặt, trên hai gò má như cũ không chút biểu tình, bất quá khóe mắt liếc qua, lại là lơ đãng địa quét Lý Giật một cái. Dương Lâm nhìn thấy, nơi nào còn không minh bạch, Lý Thế Dân là ở nhường hắn bản thân tìm lối thoát dưới. Hắn tranh thủ thời gian quay người tới, hướng về phía Lý Giật hơi chắp tay, qua loa địa nhận lỗi nói ra, mạt tướng vừa rồi đối Lý Y Sư nhiều có đắc tội. Mong rằng Lý Y Sư rộng lòng tha thứ, mạt tướng cho Lý Y Sư chịu tội, nói tiếng phía dưới. Dương Lâm liền nghĩ một đằng nói một nẻo, cho Lý Giật đi một cái đại lễ. Lý Giật thấy có chút sững sờ, bất quá, trong lòng của hắn hơi hơi làm suy tư. Gặp Lý Thế Dân đã không có khoan dung Dương Lâm, cũng không ở trước mặt mọi người trách phạt hắn. Lý Giật trong lòng cũng liền dây đã hiểu Lý Thế Dân ý. Thế là, Lý Giật sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, lại khoát khoát tay. Xem thường địa nói ra, không sao, biết sai có thể thay đổi, liền là hảo hài tử. Đa tạ Lý Y Sư khoan dung độ lượng, bất kể hiềm khích lúc trước, không cần nghĩ ngợi, Dương Lâm tranh thủ thời gian tiếng vang cảm ơn đạo, sau đó liền nhanh chóng xoay người qua. Hắn không nghĩ lại đi nhìn Lý Giật một cái, cũng không nghĩ sẽ cùng Lý Giật nói nhiều một câu, thế nhưng là... Mới vừa chờ hắn đem đền đáp nói vừa song song, Dương Lâm trong lòng liền bỗng nhiên phát giác, Lý Giật trong lời này có hàm ý bên ngoài vị đạo. tựa hồ luôn có như vậy một cỗ là lạ. Nhíu mày suy tư một lát, Dương Lâm lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Trong lòng bữa nay lúc dâng lên một cỗ tức giận, biết sai có thể thay đổi liền là hảo hài tử. MMP, Lý Dật nói câu nói này thời điểm, rõ ràng liền là một cái trưởng bối. Tại giáo huấn tiểu bối lúc, mới có ngữ khí giọng điệu. Đây là đem hắn Dương Lâm, xem là một cái tiểu bối tại giáo huấn sao? Dương Lâm ngay tại chỗ tức giận không thôi, cái trán gân xanh nổi lên. Hắn phẫn uất địa cắn răng, ánh mắt gắt gao địa chừng lớn Lý Dật, khóe miệng khẽ nhếch, rất muốn làm trận đem Lý Dật cho chửi ầm lên dừng lại. Lấy biết trong lòng chi khí, mà giờ khắc này, hắn lại là căn bản tìm không ra nổi giận lý do. Bởi vì Lý Thế Dân đã cho qua hắn cơ hội, huống chi, hắn cũng đã trước mặt mọi người đền đáp qua Lý Dật. Lúc này lại chỉ có thể lấy khuôn mặt tươi cười tương bồi. Dương Lâm cảm giác đỉnh đầu có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua, chỉ được xấu hổ gật gật đầu, liền lại cũng không nói lời nào. Ngừng lại thời gian, nghe rõ ràng Lý Dật ý trong lời nói đám người, nhìn thấy Dương Lâm sắc mặt giống như là biến hí biện pháp một dạng, một hồi xanh, một hồi hồng, cuối cùng chỉ được yên lặng im lặng địa giữ yên lặng. Đám người nhao nhao phì cười không được cấm địa ho khan. Bọn hắn không nghĩ đến, cái này cái Lý Bá An không những trên tay công phu lợi hại, hơn nữa liền mồm mép bên trên công phu cũng là như thế lợi hại. Dương Lâm sơ ý một chút, liền xinh xinh địa ăn người câm thua thiệt. Về sau, chúng ta có thể ngàn vạn không thể đắc tội Lý Bá An gia hỏa này. Làm người quá mẹ nó tổn âm đức. Chúng thiên nghiêu vệ trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm đạo. Về phần Dương Lâm tên này, chúng thiên nghiêu vệ đã trải qua lười đi quản hắn. Bây giờ, hắn không riêng gì đắc tội hoàng đế, mà lại còn đắc tội trưởng tôn hoàng hậu, đắc tội công chúa, đắc tội Lý Dật. Về sau muốn lên trước, sợ là đã có môn không đường. Chúng thiên nghiêu vệ đã trải qua khinh thường cùng hắn làm bạn. Lý Thế Dân vợ chồng nghe được Lý Dật lời này, cũng là không nhịn được khóe miệng tề rút. Bọn hắn bỗng nhiên phát giác, bọn hắn đối Lý Dật nhận biết còn thiếu rất nhiều. Nhưng trước mắt, bọn hắn cũng không thể tùy ý tình thế phát triển. Tại dưới mí mắt bọn hắn nghiêm trọng xuống. Thế là, Lý Thế Dân đối trưởng tôn hoàng hậu xử cái ánh mắt. Sau đó xem thường địa khoát khoát tay, đối đám người phân phó nói ra. Tốt, các người tất cả đi xuống a. Lý Bá An lưu lại. Là, thánh thượng, chúng thiên nghiêu vệ tức khắc như chút được gánh nặng, vội vàng chắp tay đền đáp. Sau đó thối lui ra khỏi ngự hoa viên, canh giữ ở viên ngoại mà đi. Trưởng tôn hoàng hậu cũng mang theo Lý Lệ Chất, đối Lý Thế Dân thi lễ, theo sát rời đi ngự hoa viên. Sau khi Lý Dật nhìn thấy, đám người cũng đã tiếp liền rời đi. Toàn bộ ngự hoa viên ngoại trừ Lý Thế Dân bên ngoài, hết lần này tới lần khác duy chỉ có bản thân một người lưu lại xuống tới. Lý Dật trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Chẳng lẽ là ta trước đó nói sai, thánh thượng muốn trách phạt với ta? Lý Dật trong lòng âm thầm nghĩ. Nghĩ tới chỗ này, Lý Dật liền cảm giác tình huống có chút không ổn. Nhưng Lý Thế Dân chưa mở miệng, Lý Dật cũng không thể tùy tiện mở miệng mà hỏi. Thế là hắn chỉ có thể duy trì trầm mặc, tâm không ở chỗ này địa đứng ở nguyên đi thần. Qua một lát, Lý Thế Dân rốt cục mở miệng. Chỉ nghe hắn đột nhiên hỏi đạo, Lý Ái Khanh, tại Thái Y Viện trôi qua như thế nào? Lý Dật sững sờ, nhìn một chút Lý Thế Dân, chỉ thấy hắn khuôn mặt tươi cười yêu kiều. Lý Dật chỉ được trung thực cười một tiếng, nói ra, về thánh thượng, vi thần cảm thấy, Thái Y Viện rất tốt. Đây cũng là nói là, có không được nơi tốt. Lý Thế Dân cười nói ra, không có cái gì không tốt chỗ. Lý Dật về đạo, Vậy ngươi nói cho trẫm, ngươi tại sao sai người đem Ngụy Tử Siêu bắt đi, đưa cho chủ bộ khắp nơi trí, nhưng không có đem nói cho trẫm? Lý Thế Dân híp mắt, mỉm cười hỏi đạo. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc không khỏi nheo mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thế Dân dĩ nhiên đột nhiên cùng hắn nói đến chuyện này. Có thể Lý Thế Dân trong lời nói đến tột cùng là có ý gì đây? Là muốn trị tội cùng hắn, vẫn là ý tứ gì khác? Lý Giật thực tế có chút nghĩ không thông. Trầm ngâm một lát sau đó, Lý Giật đầu tiên là chủ động hướng Lý Thế Dân thỉnh tội, sau đó thành thành thật thật đem chuyện đã xảy ra một năm một mười địa đạo cho Lý Thế Dân. Nhưng mà nhường Lý Giật phá lệ kinh ngạc là Lý Thế Dân dĩ nhiên một chút cũng không kinh hãi, phản mà là cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, gật đầu tán thưởng đạo: Lý Bá An, chuyện này ngươi xử lý rất khá. Thánh thượng, nói cách khác, ngài không trách phạt vi thần. Lý Giật hiếu kỳ hỏi đạo: Ngươi lại không làm sai, trẫm vì sao muốn trách phạt ngươi? Lý Thế Dân cười nói ra: Ngoặc kép, Lý Giật làm nửa thiên, kết quả hắn là lo lắng vô ích một trận. Lúc này, Lý Thế Dân khóe mắt mang theo nếp nhăn nơi khóe mắt, cười một tiếng, nhìn xem Lý Giật, lời nói thâm thía địa nói ra: Lý Bá An, trẫm đem tấm lệnh bài kia giao cho ngươi, ngươi liền có quyền xử trí thái y viện bên trong, trừ thái y phía dưới bất luận kẻ nào tư cách. Hiện tại ngươi hiểu không? Lý Giật tức khắc kinh hãi, lông mày là nhảy một trận lại nhảy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khối kia nho nhỏ vàng kim lệnh bài lại có lớn như thế uy lực. Nói như vậy, ta Lý Bá An bây giờ dù sao cũng là một phương đại quan. Nghĩ đến đây, Lý Giật không khỏi có chút quên hết tất cả, tâm tư phiêu hốt. Bất quá Lý Giật trong nháy mắt suy nghĩ một chút, cái này quyền lực tựa hồ quá lớn, có chút phỏng tay. Lý Giật tranh thủ thời gian đối Lý Thế Dân thi lễ, chuẩn bị hướng hắn chối từ, lại bị Lý Thế Dân khoát tay chặn lại cho dừng lại, không thể thoái thác. Tựa hồ nhìn ra Lý Giật tâm tư, Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc mà ra tiếng đạo: Nhưng ngươi nếu là dám can đảm ăn hối lộ uổng pháp, dùng linh tinh tư quyền, trẫm nhất định bắt ngươi là hỏi. Là, thánh thượng, vi thần nhất định ghi nhớ trong lòng. Lý Giật cười đền đáp: Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,